Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 131 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái gì? Võ Không Minh là giả mạo? Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan đều là kinh ngạc. Chẳng lẽ quyền ý võ thánh cũng có thể giả mạo? Huống chi một Võ Không Minh giả mạo liền lợi hại như thế, đem Trương Hạo đả thương. Như vậy Võ Không Minh chân chính lại là tồn tại siêu phàm kiểu gì? Ha ha ha, giả mạo chẳng có gì lạ. Minh Loan không phải cũng từng giả mạo Đông Hoàng sao? Trương Hạo cười cười, lúc trước Minh Loan giả mạo Đông Hoàng chính là đem hắn hù đến quá sức. Nhắc tới việc này, Minh Loan không khỏi đỏ mặt, nói: Đó là ta có nguyên nhân. Chẳng lẽ Võ Công Minh vài thẩm niên không hiện thân cũng là vì duyên cớ gì, chuyển thế đầu thai, giả mạo danh hào kiếp trước sao? Có phải chuyển thế đầu thai hay không, ta liền không rõ ràng lắm. Nhưng Võ Công Minh này tuyệt đối không phải Võ Công Minh chân chính. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc nói: Người này tính tình nóng nảy, diễu võ dương oai, tự cao tự đại, cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, một bộ sắc mặt nhà giàu mới nổi, đột nhiên được lực lượng thần lớn, không có trải qua tôn luyện, tùy ý làm bậy, tâm tính đã nhập ma đạo. Tuy rằng có chút thông minh, nhưng cũng chỉ như vậy. Nếu là Võ Không Minh chân chính, sống 167 năm, lịch duyệt cận đại biến hóa, tu thành đại la võ thánh, nếu nhập ma, chắc chắn so với người này càng thêm cuồng ngạo. Một khi quyết định cùng ta động thủ, sẽ không lén lút theo dõi như vậy. Khẳng định không cố kỵ chỗ nào, trực tiếp liền lấy chân thân gặp nhau. Bởi vì tồn tại trình tự này, đã không cần phỏng chừng cái gì, người nhập ma càng là tùy ý làm bậy. Ngược lại, nếu Võ Không Minh không có nhập ma, liền sẽ không đột nhiên động thủ. Mặc dù muốn tính kế ta, ít nhất cũng sẽ gặp mặt ta, nói chuyện phiếm vài câu thăm dò. Rốt cuộc ở trên cao lạnh lẽo, vô địch cô độc nhất, đã đến trình tự tồn tại này, toàn bộ đại địa Hoa Hạ cũng liền chỉ có mấy người chúng ta, mặc kệ là địch hay bạn, hoàn toàn còn có thể nói chuyện. Nếu là trước đây, Trương Hạo có lẽ sẽ không phỏng đoán như vậy, nhưng hắn tiếp xúc Lưu Ôn, cũng tiếp xúc Nguyên Dương đạo chủ, cùng với thánh chủ địa phủ cũng có gặp mặt một lần, biết rõ nhóm người này tâm thái siêu nhiên, tuyệt đối sẽ không lần đầu tiên chạm mặt liền chơi một tay theo dõi đánh lén như vậy. Việc này liền quá nông cạn. Huống chi giữa hắn cùng Võ Không Minh cũng không kết giao, trước kia cũng không có thù. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cũng phản ứng lại, đây xác thật không giống tác phong hành sự của đại la võ thánh. Nếu Võ Không Minh là giả mạo, như vậy người giả mạo là ai? Nơi này chỉ có người của Long Vệ, nhưng cũng không ai là đại la võ thánh. Triệu Băng Ngạn nghi hoặc, tồn tại ở cảnh giới này không phải tùy tiện người nào đều có thể giả mạo. Trương Hạo gật gật đầu, minh bạch ý tứ của Triệu Băng Ngạn, lại là cười đạm nhiên nói: Người bình thường là không thể giả mạo, nhưng nếu là hậu nhân của Võ Không Minh, di truyền tiên mạch, thân có tiên tịch, lại từ Võ Không Minh đế hồ quán đỉnh gieo một đạo quyền ý, mặc dù chỉ là một người bình thường, vẫn như cũ có thể sử dụng quyền ý võ thánh. Cái này... Triệu Băng Ngạn có chút chần chờ, trong lòng tự hỏi, sáng thật có loại khả năng này. Minh Loan trước kia liền ở trên người Trương Hạo hạ một đạo tam muội chân hỏa, đạo lý cùng vẽ bùa tương thông, lấy bí pháp đem bùa chú vẽ ở trên người, thần ý dung nhập nhục linh, lấy nhục linh bản thân cung cấp năng lượng, bùa chú liền có thể sử dụng lặp lại. Hơn nữa luyện hóa đạo phù lục này còn có thể trở thành căn cơ bản thân, giống như đề hồ quán đỉnh trong truyền thuyết. Bất quá một loại bí thuật này đều có quy luật huyền diệu nhất định, khi vào nhục linh cần thiết phải có khí cơ tương thông. Minh Loan cùng với Trương Hạo song tu, trong khi hợp hoan mới đắc ý dung nhập, rồi sau đó làm cho huyết mạch tương thông, trực tiếp liền có thể nhập vào nhục linh. Nói như thế, Võ Ngạo Thiên chính là hậu nhân của Võ Không Minh. Triệu Băng Ngạn đã minh bạch, con quỷ ẩn núp trong Long Vệ chắc chắn chính là Võ Ngạo Thiên. Khó trách Long Vệ vẫn luôn có vấn đề, Triệu Băng Ngạn không khỏi biểu tình ngưng trọng. Võ Ngạo Thiên phụ trách hậu cần cùng tình báo của Long Vệ, liên quan đến toàn bộ bố trí của Long Vệ, trong đó liên lụy quá lớn. Ai cũng không biết Võ Ngạo Thiên làm ra bao nhiêu tay chân. Ây, việc này quan hệ trọng đại. Trương Hạo thở dài, ngữ khí cũng ngưng trọng vài phần. Làm bất luận một tổ chức gì, hậu cần cùng tình báo đều bị người lòng mang ý xấu khống chế, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Ta tuy rằng không thể xác định rốt cuộc liên lụy sâu bao nhiêu, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định. Người phía sau màn ở Long Vệ chính là Võ Không Minh. Hơn nữa Long Vệ cùng tổ chức thần vực quan hệ không cạn. Ngay cả chiến giáp của Lưu Ôn cũng mang lên trên mặt bàn. Xem ra hai bên là hoàn toàn không kiêng nể gì, chắc chắn có mưu lớn. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Triệu Băng Ngạn hỏi. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ. Việc này căn bản là không có biện pháp. Chúng ta không có chứng cứ cụ thể việc Võ Ngạo Thiên tổn hại Long Vệ. Huống chi liền tính là có chứng cứ, chứng cứ này lại nên giao cho ai? Chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp đem Võ Ngạo Thiên đánh xuống đài. Rốt cuộc hắn là tướng quân Long Vệ, ai cũng không thể cắt chức của hắn. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn cũng trầm mặc. Đúng vậy, cho dù có chứng cứ cụ thể, cũng tìm không thấy người thụ lý. Long Vệ là một cái cơ cấu đặc thù, chức quyền đặc biệt mơ hồ, rất nhiều đồ vật lại thuộc về điều lệ bảo mật. Bên ngoài treo thẻ bài là viện nghiên cứu, nhưng viện nghiên cứu căn bản không thể thụ lý những việc này. Về phần bên phía quân bộ, chỉ lo bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vị, sự vụ cụ thể cũng không thuộc về quản lý của quân bộ. Thậm chí cũng không biết có một nhánh bộ đội siêu cấp tồn tại như vậy, căn bản không có khả năng hướng đến quân bộ hội báo. Mặt khác chính là Thẩm Kiến Hoa. Thẩm Kiến Hoa là người phụ trách Long Vệ, kỳ thật là một người hiền lành bị cố ý đưa tới trên mặt bàn, trên danh nghĩa toàn quyền phụ trách sự vụ Long Vệ. Nhưng Long Vệ thực tế chia làm 3 bộ phận: nghiên cứu viên, bộ đội Long Vệ, hậu cần cùng với tình báo. 3 khối này đều không phải do Thẩm Kiến Hoa quản. Kể từ đó, trừ bỏ việc nghiên cứu, quân bộ, Thẩm Kiến Hoa, bộ môn khác cùng nhân vật khác liền càng không cần phải nói. Nghiêm khắc mà nói, mấy người bọn họ chính là cao tầng trung tâm của Long Vệ, tất cả sự vụ đều từ chính bọn họ xử lý. Nhưng giữa bọn hắn quyền chức bình đẳng, cũng liền không có tư cách xử lý, nếu không liền thành nội đấu. Nếu không chúng ta trực tiếp giết Võ Ngạo Thiên. Triệu Băng Ngạn ánh mắt lạnh lùng. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Liền tính Võ Ngạo Thiên có quyền ý Võ Thánh, nhưng trung quy không phải Đại La Võ Thánh chân chính. Nàng cùng với Trương Hạo cùng nhau liên thủ, đánh chết Võ Ngạo Thiên cũng không khó. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát nói. Võ Ngạo Thiên bề ngoài ngăn nắp, nội tâm đã nhập ma đạo, coi mạng người như cỏ rác, chết không đáng tiếc. Mất quá sau lưng Võ Ngạo Thiên là Võ Không Minh, âm thầm cầm giữ Long Vệ, cụ thể liên lụy sâu bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu trực tiếp liền khai sát giới, chẳng phải là cùng Võ Ngạo Thiên theo dõi đánh lén thành một cấp bậc? Ngươi là muốn mượn cơ hội tìm ra Võ Không Minh sao? Triệu Băng Ngạn nghe ra ý tứ của Trương Hạo là muốn lợi dụng Võ Ngạo Thiên. Nguyên bản ta còn muốn thăm dò Võ Ngạo Thiên, hiện tại không cần thăm dò, chính hắn nhảy ra tới, ta trước tiên tìm cơ hội cùng hắn gặp mặt một lần, thử sờ ra căn cơ, sau đó lại tùy cơ ứng biến. Nhưng chúng ta trọng điểm vẫn là Long Vệ, ta bên ngoài bám trụ Võ Ngạo Thiên, người âm thầm chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị rửa sạch Long Vệ. Không sai, Trương Hạo muốn rửa sạch Long Vệ, tuyệt đối không thể làm Võ Không Minh tiếp tục cầm giữ. Nếu không giết Võ Ngạo Thiên cũng không có ý nghĩa. Rửa sạch Long Vệ, việc này... Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, việc này quá phiền toái. Võ Ngạo Thiên vẫn luôn phụ trách hậu cần cùng với tình báo, những người ở đó tất cả đều là thân tín của Võ Ngạo Thiên. Hậu cần liên quan đến thuế ruộng, vật chất, vũ khí quân bị, nghiên cứu tài nguyên, vân vân, cùng với chiêu số tình báo minh ám. Nếu muốn toàn bộ rửa sạch, cơ hồ tương đương đem Long Vệ trùng kiến một lần. Ấy, việc đã đến nước này, đây là không có biện pháp. Trương Hạo thở dài, biết việc này liên lụy quá sâu, Võ Không Minh ở phía sau màn cầm giữ Long Vệ, nếu không toàn bộ rửa sạch, làm sao có thể trừ tận gốc Võ Không Minh. Còn nói thêm, Băng Ngạn tỷ, cô ở quân đội quan hệ căn cơ thâm hậu, liên hệ một chút quân đội, nếu Long Vệ chức quyền mơ hồ như vậy, Như vậy chúng ta liền từ chức quyền vào tay, đem Long Vệ toàn bộ rửa sạch một lần. Sau đó chức quyền quy về quân đội. Rốt cuộc Long Vệ là một cơ cấu vũ lực, nhiều chiến sĩ nhiệt huyết vì nước như vậy. Quy về quân đội mới là thuộc sở hữu tốt nhất của Long Vệ. Cái này... Triệu Băng Ngạn vẫn là chần chờ, thận trọng tự hỏi trong chốc lát, nói: sự tình không đơn giản như vậy. Nếu trước tiên liên hệ quân đội chắc chắn tự mình tham gia. Ngay cả chúng ta cũng sẽ bị thanh tra, mà chúng ta lại không có chứng cứ cụ thể, chưa chắc có thể thanh trừ Võ Ngạo Thiên. Nhưng nếu xong việc liên hệ quân đội, chúng ta đồng thủ giết người trước, như vậy chúng ta liền thành náo loạn đoạt quyền. Một khi bị chụp mũ, chúng ta chỉ đành phải lưu vong xuất ngoại. Long Vệ là cơ cấu quốc gia, cũng không phải là chỗ tùy tiện sằng bậy. Cho dù là tội phạm lớn, chỉ cần mang lên mặt bàn đều phải đi trình tự chính quy. Nếu Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn sằng bậy, chắc chắn xúc phạm quy củ, bên trên há có thể chịu đựng. Cơ cấu của các cô quả nhiên phiền toái. Nếu bổn hoàng ra tay, trực tiếp liền giết xong rồi. Minh Loan nhàn nhạt nói chuyện, ngữ khí rất có vài phần châm chọc mỉa mai, cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn. Minh Loan! Trương Hạo trừng mắt nhìn nha đầu này một cái, hắn đang thương lượng chính sự, nha đầu này liền đưa thêm phiền phức. Hi hi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ, vui cười tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu với Trương Hạo, cũng không nhiều lời, dương thần bay qua, bám vào trên người Trương Hạo. Nàng không để bụng Long Vệ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ để ý Hạo ca ca, mà nàng tự tin có thể bảo hộ ở bên người Hạo ca ca. Cho nên tùy tiện nháo ra chuyện lớn như thế nào, nàng đều không sao cả. Trương Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói: từ xưa đến nay, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, sĩ lấy văn loạn pháp. Chuyện mà quy củ có thể quản, ta liền giao cho quy củ đi quản. Nếu mà quy củ quản không được, chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn của chính mình giải quyết. Nếu vi phạm lệnh cấm, vậy trốn chạy. Nghe xong lời này, Triệu Băng Ngạn không nhịn được cười. Gia hỏa Trương Hạo này cảnh giới tu vi cao như thế, lại vẫn như cũ một chút không thay đổi, vẫn là vô lại như vậy, phạm vào chuyện liền đánh chủ ý muốn trốn chạy. Trương Hạo cũng cười, phạm vào chuyện đương nhiên phải trốn chạy, tiếp tục nói: sự tình cũng đừng nghĩ không xong như vậy. Chúng ta thân là trưởng quan Long Vệ, rửa sạch nội quy, đây là trách nhiệm bản chức, cũng không phải là vi phạm lệnh cấm. Chuyện liên hệ quân đội tạm thời để sau, chúng ta giao sắc chặt đây rồi. Trước tiên đem Long Vệ rửa sạch, đến lúc đó Long Vệ chắc chắn loạn thành một đoàn, làm quân đội tới kết thúc là được. Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch ý tứ của Trương Hạo, không cần cố kỵ quá nhiều, đem Long Vệ đảo loạn, diệt trừ Võ Ngạo Thiên và vây cánh thân tín, nơi này thành một cái cục diện rối rắm, tự nhiên liền yêu cầu quân đội tới thu thập. Lúc này chàng vạng, sắp đến giờ ăn cơm chiều, ta liền đi gặp Võ Ngạo Thiên. Sự tình mưu hoa nói thỏa, Trương Hạo đứng dậy, cười đạm nhiên, khiến cho hắn thử một phen, có lẽ liền dò ra Võ Không Minh ẩn thân phía sau màn. Chàng vàng ăn cơm, sự tình lọt vào tập kích đã truyền ra, không khí giữa mọi người có nhiều thêm vài phần khẩn trương. Sôi nổi đều nghị luận việc này, nghe nói ngay cả Trương Hạo cũng bị thương, đây chính là cường giả thần cấp, lực lớn vô cùng, có thể nâng lên trọng lượng 12 tấn, còn biết sử dụng dị năng, tồn tại giống như thần. Bất quá Trương Hạo ra tới dạo một vòng, mỉm cười chào mọi người. Mọi người thấy Trương Hạo không có việc gì, những đồn đãi đó liền tự nhiên bình ổn. Lý Thường Thuận hôm nay đi ra ngoài xoay quanh, lúc này mới trở về, biết được việc này cũng là bị dọa cho cả kinh. Hắn chính là biết Trương Hạo lợi hại, tu thành chân tiên vô lậu, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có thể làm Trương Hạo bị thương, đó chẳng phải là gặp gỡ Đại La Kim Tiên. Trương chân nhân, nghe nói hôm nay bị tập kích, là người nào lớn mật như thế, vậy mà dám đến tập kích người? Lý Thường Thuận dò hỏi. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là một âm thần tác quái, ở trên máy bay xảy ra chút phiền toái, người điều khiển máy bay hy sinh. Trương Hạo cười cười, nói một câu qua loa, ngay sau đó lại nhìn không được thở dài. Vì vị chiến sĩ hy sinh kia bị ai? Bất quá đối mặt Lý Thường Thuận hỏi, trong lòng Trương Hạo lại nhiều thêm vài phần cảnh giác. Long Vệ xuất hiện Võ Ngạo Thiên, đám người này bố cục quá sâu, mà lúc trước còn xuất hiện một tuệ phổ, khó bảo toàn sẽ lại không xuất hiện chuyện xấu gì. vẫn là tục ngữ nói rất đúng, tâm hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không có. Huống chi hắn đối với Lý Thường Thuận cũng không phải rất quen thuộc, hắn phải đề phòng một chút. Lý tiền bối, ta có việc đi trước, liền không quấy rầy. Trương Hạo cũng không nhiều lời, cáo từ Lý Thường Thuận, một mình đi dạo xoay quanh, yên ổn nhân tâm Long Vệ. Chuyện bị tập kích ảnh hưởng không nhỏ, hắn hiện tại yêu cầu yên ổn Long Vệ mới thuận tiện hành sự. Sau khi xoay quanh vài vòng, cơm chiều kết thúc, khu sinh hoạt thực náo nhiệt, mọi người đều ra tới tản bộ. Kỳ thật bộ đội trung tâm của Long Vệ cũng không nhiều, tổng cộng mới có khoảng 500 người, tương đương với một tiểu đoàn, trong đó còn có rất nhiều chỗ trống. Thực tế nhân số chỉ khoảng 400 người, nhưng là vì bộ đội siêu cấp nên nhân viên hậu cần cùng với nhóm chuyên gia viện nghiên cứu ước chừng có hơn 2.000 người, bình quân mỗi một chiến sĩ siêu cấp liền có 5 người phục vụ. Đương nhiên, nếu tính cả bộ đội nhị tuyến ở bên ngoài nơi dừng chân, còn có hai sư đoàn đóng quân bảo hộ cùng với đủ loại phòng ngự bố trí, có thể thấy được vì huấn luyện một nhánh bộ đội siêu cấp đầu nhập vào sức người sức của rất lớn. Nhưng mà hao phí thần lớn như thế lại bị người phía sau màn khống chế, chức quyền cũng mơ hồ như vậy, thành quả nghiên cứu đi nơi nào cũng không ai biết, trong đó che giấu âm mưu gì cũng không ai biết. Trương Hạo trong lòng cảm khái, cảm giác này tựa như lúc trước Tiên Ma khai chiến, người trong chính đạo một thân nhiệt huyết lại bị những âm mưu quỷ kế hủy diệt, thật sự làm người đáng giận. Đi dạo xoay quanh, ánh mắt Trương Hạo tuần tra, đang tìm kiếm cơ hội, chú ý vị trí Võ Ngạo Thiên, muốn đơn độc gặp mặt. Võ Ngạo Thiên lúc này cũng ăn cơm chiều, ngồi xe thay đi bộ, đang hướng về kho hàng bên kia đi đến. Có một đám quân bị đạn dược tới, mỗi ngày Long Vệ huấn luyện bắn bia, yêu cầu đại lượng đạn dược, mà đạn dược là vật chất quan trọng, Võ Ngạo Thiên phải đích thân nghiệm thu ký tên. Trương Hạo tiếp tục chờ, bên trong khu vực trọng địa quân sự này, tai mắt đông đảo, muốn đơn độc hội kiến thật đúng là không dễ dàng. Vẫn luôn chờ đến khi Võ Ngạo Thiên nghiệm thu xong đan dược rồi, từ kho hàng ra tới, tiếp theo lại đi văn phòng. Công tác rất bận rộn, mãi cho đến đêm khuya, mọi người ở nơi dừng chân đều đi vào giấc ngủ, dần dần an tĩnh lại. Võ Ngạo Thiên mới từ văn phòng ra tới, bên người đi theo mấy phó quan cùng với cảnh vệ, đi nhà ăn ăn bữa ăn khuya. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, đêm khuya tĩnh lặng, đúng là thời điểm làm việc, Trương Hạo cũng đi nhà ăn. Nhà ăn trực ban suốt đêm, có một đội binh lính đổi gác cũng ở nó ăn bữa ăn khuya. Trương Hạo muốn một phần ăn vặt, bộ dáng rất là nhàn nhã, cùng mọi người mỉm cười chào hỏi, đi về phía Võ Ngạo Thiên. Ồ, Võ tướng quân cũng ăn khuya sao? Trùng hợp như vậy. Trương Hạo ra dáng ra hình chào hỏi, giống như là xảo ngộ, ngồi xuống vị trí bên cạnh, ăn đồ ăn vặt. Trương tiên sinh, xin chào. Mấy phó quan cùng với cảnh vệ nhanh chóng đứng dậy, hành lễ vấn an cho Trương Hạo. Trương Hạo chính là cường giả thần cấp, hơn nữa ngày mai liền sẽ được phê duyệt. Trương Hạo tuyên thệ nhập chức, là một cấp bậc quân hàm thiếu tướng, lại là người của bộ phận chố triều băng ngạn, ở Long Vệ nắm giữ thực quyền. Ha ha ha, mọi người đều ngồi đi, tiếp tục ăn, không cần đa lễ như vậy. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, bộ dáng rất là thân thiện, vội vàng tiếp đón mọi người. Trương tiên sinh, đã chế thế này, ngươi còn không có nghỉ ngơi? Nghe nói ngươi hôm nay bị thương, không có gì trở ngại chứ? Võ Ngạo Thiên nói chuyện, ngữ khí vẫn là giống như bình thường, nhưng trong lòng lại là nhảy dựng, lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Hành động của Trương Hạo này nhìn như thực trùng hợp, nhưng hiển nhiên là cố ý tìm hắn. Chẳng lẽ Trương Hạo đã biết là hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Võ Ngạo Thiên trong lòng kêu to không có khả năng, làm sao biết là hắn? Hắn che giấu lâu như vậy, mặc dù Triệu Băng Ngạn đã từng điều tra về hắn, lại cũng không tìm được manh mối chút nào. Trương Hạo không có khả năng biết là hắn, có lẽ Trương Hạo chỉ là hoài nghi, ý đồ thử hắn. Không thể không nói, tâm tư của Võ Ngạo Thiên cũng không giống bình thường, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đi học biết nhìn trộm ý niệm nhân tâm, cũng hiểu được che giấu chính mình, lại làm việc về công tác tình báo, có thể nói là chuyên gia về một bộ này. Nhưng là thực đáng tiếc, Võ Ngạo Thiên chung quy vẫn là quá trẻ tuổi, đối mặt không phải người thường mà là Trương Hạo. Tiểu thương mà thôi, không có việc gì, ra tới chuyển vài vòng hoạt động một chút gần cốt. Trương Hạo nói mấy câu vô nghĩa, tiếp theo ngữ khí vừa chuyển, liền nói: Võ tướng quân, ta xem ngươi khí sắc không tốt, công vụ bận rộn, mỏi mệt hao tổn tinh thần, cần phải cẩn thận có tai bệnh. Lời này của Trương Hạo rất có hứng thú, ánh mắt nhìn Võ Ngạo Thiên, bốn chữ hao tổn tinh thần tăng thêm ngữ khí, trúng một kích thiên mục niệm lôi. Võ Ngạo Thiên không phải võ thánh chân chính, căn cơ kém cách xa vạn dặm, chắc chắn đã hao tổn tinh thần. Nghe vậy, Võ Ngạo Thiên bất động thanh sắc, nghĩ thầm quả nhiên là đang thử hắn, liền nói: Đa tạ Trương tiên sinh quan tâm, ta gần nhất công tác bận rộn, nghỉ ngơi không tốt lắm, là có điểm mệt mỏi. Ha ha ha, công tác bận rộn, võ tướng quân vất vả rồi. Trương Hạo vẻ mặt ý cười, nói: Ta thông hiểu y lý chi thuật, am hiểu điều trị dưỡng sinh nhất, võ tướng quân nếu không chê, ăn xong bữa ăn khuya rồi, chúng ta đi sân thể dục, ta dạy cho ngươi một bộ vận động xoa bóp, vận động vài vòng ra một thân mồ hôi, sau đó trở về tắm nước nóng ngủ một giấc, bảo đảm ngày mai là có thể khôi phục. Ồ, lợi hại như vậy sao? Đa tạ Trương tiên sinh. Võ Ngạo Thiên một ngụm đáp ứng, còn làm bộ thực ngạc nhiên, trong lòng lại là không có sợ hãi. Trương Hạo muốn thử hắn, hắn cũng coi như khẳng định Trương Hạo không dám ở chỗ này động thủ, nếu không chính là tội lớn. Mà ấn ký thần thông của hắn nấp ở chỗ sâu trong ý thức, Trương Hạo không có khả năng phát hiện, mặc cho thử như thế nào. Nhưng mà Võ Ngạo Thiên không biết, chính mình vừa ra tay cũng đã bại lộ. Trương Hạo cũng sát ý đã quyết, chỉ là thời cơ chưa tới. Lưu trữ Võ Ngạo Thiên còn có giá trị, mục tiêu chân chính là Võ Không Minh cùng với toàn bộ Long Vệ. Ăn xong bữa ăn khuya, mấy phó quan cùng với cảnh vệ đi về trước nghỉ ngơi. Võ Ngạo Thiên đi theo Trương Hạo đến sân thể dục. Bốn phía không người, trong sân trống trải, chỉ có binh lính đứng gác cùng với tuần tra ở nơi xa, cũng thuận tiện đồng thủ. Trương Hạo không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói: Không cần lại giả bộ, quyền ý võ thánh của ngươi cũng bất quá chỉ có như thế. Gì? Trương tiên sinh, ngươi nói cái gì vậy? Quyền ý võ thánh cái gì? Võ Ngạo Thiên sửng sốt mờ mịt, chỉ cho rằng Trương Hạo là đang thử, sớm có chuẩn bị giả ngu. Trương Hạo cười cười, bày ra tư thế của một thượng vị giả, rất có vài phần bộ dáng chơi đùa, nhàn nhạt nói: Người thiên phú tiên mạch, thân có tiên tịch, là hậu nhân của Võ Không Minh, thật sự cho rằng có thể tránh được pháp nhãn của ta sao? Võ Không Minh khai sáng cho ngươi, truyền thụ một đạo quyền ý võ thánh, nếu ngươi không ra tay, ta còn không dám hoàn toàn xác định, nhưng chính ngươi ra tay, việc này không phải nói rõ sao? Vừa nghe lời này, Võ Ngạo Thiên tức khắc sắc mặt biến đổi, nhưng lại lập tức che giấu, cho rằng vẫn là thử, tiếp tục giả bộ mờ mịt, ngữ khí có vài phần nghiêm túc, nói: Trương tiên sinh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta tôn kính ngươi là cường giả thần cấp, nhưng ngươi nói những chuyện không thể hiểu được đó, thứ ta nghe không hiểu, đêm đã khuya, ta liền không phụng bồi. Nói xong, Võ Ngạo Thiên ra vẻ vài phần tức giận, xoay người liền đi. Không tồi, vậy mà còn có thể giả bộ, không hổ là làm công tác đặc khoa, tố chất tâm lý tốt đẹp, thấy quan tài liền không đổ lệ. Như vậy ngươi liền thật sự muốn tiến vào quan tài. Thượng thanh niệm lôi, kết. Trương Hạo rất có hứng thú khen một câu, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, trong đồng tập trung, âm dương tương hợp, ý niệm hóa thành dương thần, vẽ bùa trong hư không, hai ngón tay hướng về phía trước, bùa chú phóng lên cao, đến tài thiên tử, thông linh thiên địa quỷ thần. Ngay sau đó, hư không răng rắc một tiếng phá vang, chỉ thấy một đạo lôi điện trong suốt từ trên trời giáng xuống. Làm người muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, đánh thẳng vào Võ Ngạo Thiên. Đây là thỉnh lôi thuật, ngươi... Võ Ngạo Thiên cả kinh, Trương Hạo vậy mà thật sự dám động thủ, hơn nữa là bí pháp thượng thanh thỉnh lôi thuật, đem lôi pháp gửi nhập hư không, lại từ hư không giáng xuống, chợt vừa thấy tựa như từ trên trời cao giáng xuống, gọi là hướng thiên thỉnh lôi, trực tiếp dừng ở đỉnh đầu, căn bản không thể nào trốn tránh. Mà lấy tu vi của Trương Hạo, một kích thượng thanh lôi pháp này đánh xuống, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, kim cương đại thủ ấn, phá! Võ Ngạo Thiên đại hận, đối mặt thời điểm sống còn, cũng không dám che giấu. Đối với không trung một chiêu khoa tay múa chân, nhìn như thực bình thường, lại là một cỗ quyền ý hiện lên, ngưng tụ cương khí hóa thật, hóa thành một tôn thủ ấn thần lớn, kiên cố như kim cương, bỗng nhiên đánh về phía trên không. Bang một tiếng, không khí giòn vang, thường thành lôi pháp oanh kích, ý niệm giống như thực chất vỡ nứt, quyền ý cương khí tan biến, tạo nên một cỗ kình phong tứ tán. Cùng lúc đó, Trương Hạo một bước bước ra, giống như tản bộ trên sân vắng, nhẹ nhàng tự tại, lại là xúc địa thành thốn, thân hình nháy mắt dịch chuyển, đã xuất hiện ở trước mặt Võ Ngạo Thiên, một tay tùy ý bắt lấy, để ở trên cổ của Võ Ngạo Thiên, phất tay vung lên, trọng lượng hơn 100 cân tựa như một khối hòn đá nhỏ, bị Trương Hạo tùy tay vứt ra hơn mấy mét, nện ở trên mặt đất liên tục lăn lộn. Võ Ngạo Thiên hét thảm một tiếng, sợ tới mức đại kinh thất sắc, cho rằng Trương Hạo muốn giết hắn, nhanh chóng liền muốn kêu to cứu mạng, đưa tới binh lính đứng gác ở nơi xa. Nhưng mà Trương Hạo phản ứng quá nhanh, căn bản không cho Võ Ngạo Thiên bất luận cơ hội cái gì, lại là một bước xúc địa thành thốn, bóp lấy cổ của Võ Ngạo Thiên nhấc tới, hài hước cười cười nói: "Trung quy không phải võ thánh chân chính, tốt má rẻ cùi mà thôi, dám ở trước mặt ta giả thân giả quỷ, không khỏi có chút múa dìu qua mắt thợ. Nói đi, Võ Không Minh ở đâu? Nếu không nói, như vậy người cũng chỉ có một con đường chết." "Lão tổ đang bế quan tu luyện, ta không biết lão tổ ở đâu, người dám giết ta, lão tổ nhất định sẽ vì ta báo thù." Võ Ngạo Thiên không dám giấu giếm, bị Trương Hạo nắm ở trong tay, nhưng ngữ khí cũng có vài phần uy hiếp, sau lưng có lão tổ chống lưng, hắn không tin Trương Hạo dám cùng lão tổ đối địch. "Ha ha ha, không biết sao?" Trương Hạo nhàn nhạt cười cười, trong giọng nói lộ ra một tia cao thâm khó đoán, tùy tay thả Võ Ngạo Thiên, cũng không để bụng Võ Ngạo Thiên uy hiếp, liền nói: "Người không biết Võ Không Minh ở đâu, nhưng người nhất định có thể liên hệ với hắn, như vậy chuyển cáo hắn, ta muốn gặp mặt hắn." Võ Ngạo Thiên thở hổn hển, tiếp theo chính là một trận cười to, liền nói: "Ha ha ha, lão tổ chính là thần nhân thông thiên vô thượng, há là phàm phu tục tử muốn gặp là có thể gặp?" "Đúng không, ta là phàm phu tục tử cũng thế." Trương Hạo rất có hứng thú, nhàn nhạt nói: "Xem ra Võ Không Minh bế quan tu luyện, người cũng chỉ là một tiểu lâu la thủ hạ của Võ Không Minh, Lưu Ôn không hề coi trọng ngươi. Bất quá, có lẽ Lưu Ôn hiện tại còn không biết, ta đã từ Động Thiên Tiên Phủ ra tới, mà 3 năm trước đây, ta làm Triều Băng Ngạn triều tập Long Vệ hiệp trợ, lại bị tổ chức thần vực ngăn chặn, chính là người đem tin tức bán cho Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là làm cho ta có được Thiên Đô." "Cái gì? Tiên Phủ Thiên Đô bị ngươi lấy được?" Vừa nghe lời này, Võ Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ra, tiếp theo chính là ghen ghét, hận không thể giết Trương Hạo, cướp lấy Tiên Phủ Thiên Đô. 3 năm trước đây, Trương Hạo cùng với mọi người mất tích. Võ Ngạo Thiên biết nội tình việc này, chỉ cho rằng tất cả mọi người đã chết, lại không nghĩ rằng 3 năm sau Trương Hạo còn hiện thân. Hiện tại lại nghe nói Trương Hạo có được Tiên Phủ Thiên Đô, Võ Ngạo Thiên đương nhiên không có hoài nghi. Đó chính là Tiên Phủ Thiên Đô trong truyền thuyết, ngay cả lão tổ cũng muốn cướp lấy. Kỳ thật lúc trước còn có một ít nội tình không người biết. Tiên Ma khai chiến, Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ bố cục, Võ Không Minh cũng hiện thân, muốn từ trong đó mưu hòa ích lợi. Lưu Ôn cùng với Võ Không Minh gặp mặt, lấy bản sơ đồ thiết kế chiến giáp thần vương làm trả giá, để cho Võ Không Minh không ra tay. Chiến giáp Long Vệ chính là như vậy mà tới. "Ha ha ha, thực ngoài ý muốn đúng không?" Trương Hạo cười hài hước, ra dáng ra hình nói: "Ta hiện tại có được Tiên Phủ Thiên Đô, muốn mời Võ Không Minh tiền bối tới Tiên Phủ làm khách, thỉnh giáo một phen võ học. Nếu như Võ tiền bối không có nhàn tâm này, vậy cũng liền thôi." Nói xong, Trương Hạo cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hành động này của hắn là vì ổn định Võ Ngạo Thiên, chủ bị âm thầm mưu hoa, lại là vì dẫn ra Võ Không Minh phía sau màn. Một khi Võ Không Minh ra tới, sự tình liền dễ làm. Nhìn bóng dáng của Trương Hạo rời đi, Võ Ngạo Thiên vẻ mặt âm trầm ghen ghét, ngay sau đó cũng xoay người mà đi, muốn đem việc này bẩm báo cho lão tổ. Bên phía Long Vệ ngầm cũng tạm dừng hành động, hết thảy chờ lão tổ định đoạt. Trương Hạo không vội vã trở về khu nhà tập thể, mà là đi về bộ chỉ huy trước. Một nhánh bộ đội Long Vệ ở bên ngoài diễn kịch, còn có tân binh cùng nhau. Bộ chỉ huy cùng với viện nghiên cứu đều có người thay ca trực đêm, toàn bộ hành trình theo dõi tình huống. Triệu Băng Ngạn lúc này cũng đang ở đây xem xét. Trên người các chiến sĩ đều mang theo camera, cùng với một kiện áo lót công nghệ cao kiểm tra đo lường thân thể. Không chỉ có theo dõi tình huống huấn luyện, cũng muốn theo dõi những thay đổi cực hạn của thân thể khi huấn luyện. Lấy việc này nghiên cứu tiềm năng nhân thể, điều chỉnh tình huống thân thể của các chiến sĩ, như vậy mới có thể huấn luyện ra chiến sĩ siêu cấp. Trương Hạo đi vào tới, mọi người cũng đang bận rộn. Trên màn hình là một đoàn hình ảnh loạn chiến. Chiến sĩ Long Vệ buổi tối cũng không dừng lại, hai bên toàn bộ hành động suốt đêm. Nhóm lão binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, các tân binh liên tục bị đánh bại, một đám bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nếu nói các tân binh buổi sáng còn không phục, trong lòng có một cỗ kiêu ngạo, nhưng trải qua một ngày giao thủ, hoàn toàn bị đánh sợ, giờ phút này mới biết được Long Vệ lợi hại, mặc kệ là phương diện nào, hoàn toàn nghiền áp tân binh. Các tân binh lên đường một ngày, vật tư đều bị lão binh đoạt, đều còn không có ăn cơm, chỉ ăn cỏ cây cho đỡ đói. Đây cũng là môn bắt buộc khi ra ngoài tác chiến, nhưng đã biết nhóm lão binh lợi hại, các tân binh cũng thông minh, tổ chức lên phân đội chỉ huy, muốn dùng chiến thuật tập thể, thừa dịp ban đêm đánh lén, lại lọt vào Long Vệ phục kích, lúc này đúng là chạy trối chết. Báo cáo tướng quân, đây là tư liệu mấy tiểu đội trưởng. Phó quan lấy ra văn kiện, là mấy tân binh đảm nhiệm đội trưởng chỉ huy tổ chức. Được, tiếp tục theo dõi. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện, lật xem tư liệu. Tân binh diễn kịch cũng không có bất luận phân đội cái gì, là về sau thất bại, mọi người tổ chức quân sự còn coi như không tồi. Minh bạch một tổ ong như vậy là không có bất luận cơ hội cái gì, chỉ có thể chính mình phân đội chỉ huy. Trong đó mấy người có năng lực lãnh đạo, cùng với người tham mưu chiến thuật, tự nhiên mà vậy liền đột nhiên hiện ra tới. Triệu Băng Ngạn huấn luyện Long Vệ là một nhánh chiến sĩ siêu cấp chân chính, khai phá tổ chức quân sự của mọi người, là mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, mà kể là tác chiến đơn binh hay là hành động đoàn đội, đều là tồn tại đứng đầu. Cho nên bộ đội trung tâm Long Vệ thành lập chỉ có 3 năm, lại có thể cùng với bộ đội tử thần đối đua. Phải biết rằng bộ đội tử thần đã có nội tình rất nhiều năm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một loại bộ đội tử thần này chỉ đem chiến sĩ huấn luyện thành công cụ, chú định không thể phát huy ra sức chiến đấu cực hạn. Băng Ngạn tỷ, đã chế thế này còn chưa ngủ sao? Trương Hạo đi tới, mỉm cười quan tâm giống như thực bình thường, sử ra ánh mắt cho Triệu Băng Ngạn, ý bảo sự tình đã thu phục. Xem xét một lần tình huống huấn luyện, đợi chút liền nghỉ ngơi. Triệu Băng Ngạn nói, cũng đáp lại ánh mắt của Trương Hạo, nhìn nhìn tư liệu. Tiếp theo dặn dò phó quan của ban trực đêm vài câu, công việc hôm nay xem như kết thúc. Kỳ thật công việc của Triệu Băng Ngạn thực thanh nhàn, xuất thân từ gia đình thượng vị giả, hiểu được phân công nhân tài như thế nào, sự tình an bài có trật tự, nàng chỉ cần xem xét qua là được. Ra khỏi bộ chỉ huy, Trương Hạo đem tình huống vừa rồi nói một lần, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Triệu Băng Ngạn cũng an bài thanh tra Võ Ngạo Thiên, chỉ chờ đem một đám người này rửa sạch ra tới, sau đó giao sắt chặt đai rối. Sự tình nói thỏa, Trương Hạo chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, lại bị Triệu Băng Ngạn lôi kéo không chịu buông tay, mắt đẹp nhu tình ngóng nhìn Trương Hạo, ngoan ngoãn gọi lão công. Ý tứ này là nam nhân đều minh bạch, làm cho Trương Hạo trong lòng có một trận ngứa ngáy, cũng liền đi theo Triệu Băng Ngạn đến khu nhà tập thể làm chuyện gì đó kia. Ngày hôm sau sáng sớm thức dậy, nơi dừng chân không khí thực tốt, có sức sống dương cương của quân đội, cũng có công tác náo nhiệt của tập thể lớn ở niên đại 70-80. Mọi người cùng nhau đi làm tan tầm ở khu nhà tập thể, ăn cơm tại nhà ăn tập thể. Trương Hạo rất thích không khí nơi này, sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng là một loại phương thức xa rời danh lợi ở ngoại giới. Tư tưởng mọi người cũng rất đơn giản, nỗ lực công tác, vì quốc gia xuất lực, nên đi làm liền đi làm, nên ăn cơm hoạt động liền ăn cơm hoạt động, mọi người là một tập thể, hết thảy nghe theo cấp trên an bài. Tập thể dục buổi sáng kết thúc, ăn qua cơm sáng, mấy cao tầng trung tâm mỗi ngày đều có cuộc họp, an bài một chút sự vụ cùng ngày. Võ Ngạo Thiên tối hôm qua bị Trương Hạo chèn ép một phen, hôm nay cũng giả bộ giống như người không có việc gì, còn cùng Trương Hạo vẫn an chào hỏi, chỉ là ánh mắt có chút biến hóa, lộ ra một cỗ âm trầm. Trương Hạo lại làm như không thấy, vẫn như cũ là bộ dáng vừa nói vừa cười. Thẩm Kiến Hoa là người chủ sự, nói một chút công tác hôm nay, đại khái chính là hỏi một chút các loại tình huống, huấn luyện như thế nào, thức ăn ăn cái gì, đồ ăn mới mẻ cung ứng tới chưa, vật tư quân nhu, vân vân. Tất cả đều là mấy chuyện thường ngày. Sau đó là an bài nghi thức chiều nay Trương Hạo nhập chức. Thủ tục bên trên đã xong rồi, quân hàm được truyền xuống dưới. Buổi họp kết thúc, từng người đi làm việc. Trương Hạo đi theo Triệu Băng Ngạn đi bộ chỉ huy, nhìn xem tình huống huấn luyện, hết thảy như bình thường, an bài xong công tác, tiếp theo liền đi sân huấn luyện. Triệu Băng Ngạn thân là tướng quân Long Vệ, lại là cường giả thần cấp, có một gian huấn luyện riêng của chính mình, khí giới thiết bị đầy đủ hết, trong đó còn có một đài thiết bị điện kích. Triệu Băng Ngạn chính là dùng điện kích luyện tập lôi pháp. Nói đến điện kích luyện công, cận đại có một vị tông sư võ thuật cũng làm qua việc này, đó chính là Lý Tiểu Long. Điện là khoa học cận đại phát triển, mà Lý Tiểu Long là võ nhân đầu tiên nếm thử dùng điện kích luyện công. Hẳn cũng là phát hiện quan hệ giữa nhân thể cùng với điện lưu, bất quá chỉ ở vào giai đoạn nếm thử. Nghe sư phụ nói, lôi pháp này còn có huyền cơ khác, nhưng sư phụ không nói cho ta, nói là chờ sau khi anh trở về, đem lôi pháp toàn bộ truyền cho anh, làm anh quyết định muốn nói cho ta hay không. Sư phụ thực bất công, trọng nam khinh nữ. Triệu Băng Ngạn nói, vì sư phụ bất công, ngữ khí giống như tiểu nữ sinh cáo trạng làm nũng. Trương Hạo cười cười nói, ha ha ha, Băng Ngạn tỷ, lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, chắc chắn còn có huyền cơ khác. Ông ngoại lúc trước chỉ truyền cho cô ngũ lôi tử hình, xem như gia lông của lôi pháp. Hiện giờ Băng Ngạn tỷ cô đã báo đan nhập đạo, ông ngoại vẫn cứ không chịu truyền thụ. Hiển nhiên không phải bất công tư tàng đơn giản như vậy, hẳn vẫn là có cố kỵ khác. Trương Hạo là tâm tư cỡ nào, bất luận một chút dấu vết gì để lại, cơ hồ liền phỏng đoán được thất thất bát bát. Nói cũng đúng, nhưng ta cảm thấy sư phụ có chuyện gạt chúng ta, tựa hồ cùng với yêu nữ huyết tộc kia có quan hệ. Triệu Băng Ngạn nói, nàng cũng không ngốc, đương nhiên phát hiện không có thích hợp, thế nhưng việc này quan hệ đến Trương Hạo, nàng không muốn chọc Trương Hạo không vui. Trương Hạo nghe vậy chỉ là cười đạm nhiên. Đến đối mặt, dù sao cũng còn phải đi đối mặt, giải quyết xong chuyện về Long Vệ, sau đó đi một chuyến Bắc Kinh, gặp gia trưởng của các cô, tiếp theo liền đi châu Âu, đem việc này làm rõ ràng. Được, ta cũng muốn đi châu Âu. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, mặt đẹp vui cười, ngoan ngoãn đáng yêu, muốn đi theo Trương Hạo gặp ông ngoại, như vậy mới có vẻ chính thức. Chúng ta đều cùng đi đi, đột nhiên toát ra một ông ngoại, ta còn có điểm không thích ứng. Trương Hạo nhìn không được cười khổ, thói quen một mình, xác thật không thích ứng của thân nhân, lại kéo ra đề tài nói. Đúng rồi, Băng Ngạn tỷ, cha cô qua đời sớm, vậy mẹ cô là tình huống như thế nào? Vì sao chưa từng nghe các cô nhắc tới? Nói tới đề tài gặp gia trưởng, Trương Hạo cũng không khỏi tò mò. Tình huống gia đình mấy người tống tính gì, Trương Hạo đều rất rõ ràng, chỉ có trong nhà Triệu Băng Ngạn, chỉ nghe nhắc tới cha nàng cùng với thân nhân khác, nhưng vẫn không nhắc tới về mẹ nàng. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp thương cảm. Trương Hạo thấy thế, lập tức biết hỏi sai vấn đề, vội vàng nói. Băng Ngạn tỷ, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, cô đừng khổ sở. Ấy, kỳ thật cũng không có gì. Triệu Băng Ngạn thở dài, nhẹ nhàng dựa vào trong lồng ngực của Trương Hạo, nói. Ở thời điểm ta chào đời, mẹ ta đã không thấy tăm hơi, trong nhà tránh mà không nói, cũng không đề cập đến việc này. Tống tỷ tỷ cùng với biểu tỷ biết tình huống này, cố kỵ cảm thụ của ta, cũng liền không nhắc tới. Bất quá ta âm thầm điều tra qua, cảm thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ. Có điểm đáng ngờ gì? Trương Hạo có chút sửng sốt, lại là một trận đau lòng. Thì ra Triệu Băng Ngạn cùng hắn đồng bệnh tương liên. Triệu Băng Ngạn nói, không chỉ có là ta cảm thấy mẹ mình có điểm đáng ngờ, ngay cả sự tình về ba ta cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão công, anh nói ba ta chỉ là một bộ đội đặc chủng, vì sao sẽ bị bộ đội tử thần vây công? Cái này sao? Trương Hạo chần chờ, nhắc tới chuyện về cha mẹ, bị Triệu Băng Ngạn vừa nói như vậy, hắn cũng phản ứng lại. Đúng vậy, một bộ đội đặc chủng, làm sao sẽ bị bộ đội tử thần vây công? Chẳng lẽ cha của Triệu Băng Ngạn cũng là người trong vòng này? Chuyện về bộ đội tử thần, ở quân đội sớm có nghe đồn, nhận thức của mọi người đối với tử thần cũng chỉ cho rằng là một nhánh bộ đội đặc chủng đặc biệt lợi hại. Nhưng hiện tại ta chân chính tiếp xúc với những tổ chức đó, mới biết được bộ đội tử thần không phải tồn tại bình thường. Như vậy, bà ta làm như thế nào đối đầu cùng với bộ đội tử thần? Triệu Băng Ngạn rất rõ ràng, tổ chức siêu nhiên giống như bộ đội tử thần, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, nhiều lắm nghe nói một chút da lông mà thôi, huống chi là bị bộ đội tử thần vây công. Đây là thực lực kiểu gì mới có tư cách bị vây công đây? Nàng còn nói thêm, bà ta xảy ra chuyện là mười mấy năm trước, khi đó ta còn nhỏ, sau đó lại từ nước Mỹ tốt nghiệp trở về, tiến vào tổ chức làm việc, lúc này mới bắt đầu kiểm chứng. Ta trước tiên tìm được đơn vị của bà ta, cùng với nhân viên khác, nhưng lại hoàn toàn không có bất luận hồ sơ gì cả, tất cả tin tức đều bị tiêu hủy. Ta lại tìm nhân viên hậu cần của quân đội, bọn họ chỉ nói là cơ mật quân sự, cũng không biết tình huống cụ thể. Nhưng hiện tại nghĩ đến, chuyện này thực khả nghi. Ta chính là ở thời điểm điều tra những người này, tiếp xúc tới Long Vệ. Bất quá mấy năm trước Long Vệ còn thực rời rạc, chỉ là hiện tại sau vài năm, Long Vệ quyền chức thăng cấp, đã thành một cái cơ cấu vũ lực nghiêm cẩn. Ta lại từ Long Vệ tiếp xúc tới tổ chức tử thần, cảm giác bị vòng một vòng lớn. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, chẳng phải là ý nghĩa cha của Triệu Băng Ngạn cùng Long Vệ có quan hệ. Nhưng mấy năm đó Long Vệ còn dừng lại ở bộ môn đặc khoa, cùng hiện tại kém quá xa, cũng tiếp xúc không đến bộ đội tử thần. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, mấy năm trước Võ Ngạo Thiên liền ở Long Vệ, việc này ý nghĩa Võ Không Minh cũng vẫn luôn ở phía sau màn cầm giữ Long Vệ, mà Võ Không Minh cùng với Lưu Ôn có quan hệ. Việc này liền liên lụy đến tổ chức thần vực, cũng liền liên lụy đến bộ đội tử thần. Như thế liền thành một cái manh mối hoàn chỉnh, mà Long Vệ phát triển đến trạng thái bây giờ, cũng chính là Võ Không Minh sớm có kế hoạch. Như vậy vấn đề tới, nếu cha của Triệu Băng Ngạn là Long Vệ, nhưng Long Vệ mấy năm trước căn bản tiếp xúc không đến bộ đội tử thần, đây là một cái mâu thuẫn, chính cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu. Trừ phi... Trương Hạo nghĩ tới khả năng nào đó. Lão công, người cũng phỏng đoán tới rồi. Triệu Băng Ngạn nói, trừ phi phía sau màn Long Vệ còn có một tầng tổ chức khác, Long Vệ chỉ là cờ hiệu bày ở trên mặt bàn, mượn dùng sức người sức của Long Vệ, âm thầm mưu đồ chuyện của chính mình, cho nên Long Vệ thường xuyên toát ra một ít thành quả nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại không biết những thành quả đó đi nơi nào, có lẽ chỉ là mượn dùng Long Vệ làm thực tiễn. Đúng vậy, loại khả năng này rất cao, xem ra sự tình liên lụy thật sự sâu. Trương Hạo gật gật đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng. Những tổ chức siêu cấp cùng bên trên có quan hệ thiên ti vạn lũ, mà rất nhiều thành quả nghiên cứu không phải tổ chức tư nhân có thể hoàn thành, yêu cầu cung ứng đại lượng sức người sức của. Long Vệ là một cái cơ cấu chính quy, nơi dừng chân có 2-3 ngàn người công tác, còn có đóng quân bảo hộ, mỗi ngày hao phí đều rất nhiều tiền. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, tuyệt đối không phải tổ chức tư nhân bình thường có thể gánh vác. Nếu ngầm bị lợi dụng, hậu quả có thể nghĩ tới. Những việc này quá phức tạp, để một đám người Võ Ngạo Thiên này xử lý, sau đó giao cho quân đội, chúng ta đều lui về nhị tuyến đi. Trương Hạo có chút thở dài, hắn gia nhập Long Vệ là muốn làm một bộ trang bị vũ khí, lại cùng Long Vệ có chung địch nhân, có thể cùng nhau hợp tác đem tổ chức thần vực tiêu diệt. Nhưng sự tình lại không phải đơn giản như vậy, liên lụy quá sâu, còn đề cập đến bộ môn chính quy. Hắn chỉ là một người tu hành, không muốn tham dự những việc này. Như vậy cũng tốt, nguyên bản liền muốn lui về nhị tuyến, có thể dốc lòng tu hành. 3 năm trước đây, Triệu Băng Ngạn liền tính toán lui về nhị tuyến làm huấn luyện viên, nhưng sau khi Long Vệ thăng cấp, Triệu Băng Ngạn lại thành một đường trung tâm. Vừa lúc gặp được Trương Hạo mất tích, Triệu Băng Ngạn nóng lòng tra tìm tổ chức thần vực, cũng liền vẫn luôn đảm đương. Hiện tại Trương Hạo đã trở lại, Long Vệ cũng liền đi lên quỹ đạo. Triệu Băng Ngạn xem như công thành lui thân, dốc lòng tu hành, lấy cầu cảnh giới đại la. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, tiếp theo luyện tập quyền thuật lôi pháp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Buổi chiều, quân hàm của Trương Hạo được phê duyệt xuống. Thẩm Kiến Hoa chủ trì mọi người ở phòng hội nghị chủ trì một cái nghi thức nhậm chức nho nhỏ, tuyên đọc quyền lợi nghĩa vụ. Quân hàm thiếu tướng, cụ thể chức vụ là cố vấn huấn luyện cao cấp của Long Vệ, liền tương đương với khách mời. Bất quá treo lên quân hàm thiếu tướng, hắn từ nay về sau chính là Trương tướng quân. Đương nhiên, những cái đó đều là đi theo trình tự. Chức vị cố vấn này chỉ là một cái chức vị xuông, nói trắng ra chính là làm tay đấm thường trú cho Long vệ. Mọi người chúc mừng Trương Hạo đổi xưng hô là Trương tướng quân, còn cử hành một bữa tiệc vào buổi chiều, xem như chính thức chúc mừng Trương Hạo tới Long vệ. Rốt cuộc Trương Hạo là cường giả thần cấp, tùy tiện đi đến nơi nào đều là đại nhân vật, tới Long vệ mấy ngày này cũng nên bày mấy bàn tiệc hoan nghênh. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo vẫn luôn ở tại Long vệ, cuộc sống trôi qua cũng rất có quy luật, nên tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không có việc gì liền đi dạo hoặc là đi viện nghiên cứu. Cần phải học hỏi nhiều hơn một chút trước mặt khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tăng trưởng kiến thức. Trong khoảng thời gian này, Lý Thường Thuận cũng ở tại Long vệ, có rảnh liền tìm Trương Hạo luận võ. Trương Hạo cũng không keo kiệt chỉ điểm, đồng thời cũng là hướng về Lý Thường Thuận thỉnh giáo vận dụng tiên thiên cương khí. Kiến thức chân không đại thủ ấn, Trương Hạo đối với nhận thức về cương khí nâng cao một bước, mà Lý Thường Thuận cũng giỏi về vận dụng cương khí, chiêu số chủ tu về khí, xưng là võ học khí công, cùng võ học thần thông đối ứng. Dựa theo lời nói của Lý Thường Thuận, tiên thiên cương khí chia làm 3 tầng cảnh giới hạ tầng là ngoại cương, cảnh giới trung tầng là nội cương, cảnh giới thượng tầng là nội ngoại cương. Nói đến cũng rất đơn giản, ngoại cương liền đem kình lực đánh ra bên ngoài, lợi dụng lực phá không khí, hình thành chiêu thức càng có hiệu quả công kích. Nội cương lại là kình lực thu liễm vào bên trong, trở thành nguyên trạng củng cố bản thân. Cương kình hộ thể, đao thương khó nhập, quỷ tà không xâm. Mà cảnh giới thượng tầng là cương kình trong ngoài biến hóa, thu phóng tự nhiên, ở trong chứa cương kình, lấy tâm ý thôi phát, đã có thể một quyền đánh ra nhìn như bình thường, lại đột nhiên nổ tung cương khí, làm người khó lòng phòng bị, cũng có thể một quyền đánh ra hai tầng cương kình, trong ngoài tương hợp, uy thế mới vừa lên một tầng lầu. Lý Thường Thuận đã luyện đến cảnh giới trung tầng, ngoại cương chuyển nội cương, thượng tầng sơ khuy, có thể nội cương chuyển ngoại cương, nhưng còn không thể đánh ra hai tầng cương kình tương hợp. Cái này cùng với cảnh giới bản thân có quan hệ. Tu vi của Lý Thường Thuận đã là nhục linh đại thành, còn kém một bước cuối cùng có thể viên mãn. Bất quá một bước này lại là một đường ranh giới. Một khi viên mãn, đây là chân tiên vô lậu. Đối với lực lượng bản thân khống chế hoàn mỹ, mới có thể có hai tầng cương kình trong ngoài tương hợp, đạt đến cảnh giới khí tông quyền thuật thượng tầng. Trương Hạo khiêm tốn thỉnh giáo, ngộ tính siêu phàm, lại có cảnh giới chân tiên vô lậu, quyền thuật thuần khiết, căn cơ hồn hậu, thời gian học mấy ngày nay trực tiếp nắm giữ cảnh giới cương khí thượng tầng, làm Lý Thường Thuận liên tục lấy làm kinh ngạc. Bất quá Trương Hạo chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ phương pháp, còn xa không có luyện thành thục, mà cương khí bản thân liền không dễ nắm giữ. Thứ khí thể này quá mức lướt nhẹ hư vô, yêu cầu kỹ xảo quá cao, không có mấy năm khổ luyện, căn bản không thể vận dụng tự nhiên. Nhưng đối với Trương Hạo mà nói, thu thập rộng rãi kinh nghiệm của mọi người, không cần toàn bộ tinh thông, hắn có chiêu số chủ tu của chính mình. Đương nhiên, con đường tu hành rất dài, hắn còn thực trẻ tuổi, sau này có rất nhiều thời gian, đem tất cả đồ vật luyện được tinh thông, đây cũng không phải là việc gì khó. Lý Thường Thuận cũng được lợi không ít, chính cái gọi là cực khổ 3 năm, không bằng danh sư một chút. Trương Hạo chính là danh sư như vậy, chẳng những đối với quyền lý tu hành cảm ngộ khắc sâu, còn có thể đem những cảm ngộ đó nói rõ ràng, làm Lý Thường Thuận bế tắc được giải khai, có được loại cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mơ hồ cảm nhận được như thế nào đạt đến nhục linh hợp nhất viên mãn. Mấy ngày nay, Trương Hạo cũng chuẩn bị chuyện mở lớp giảng bài, chuyện này liền toàn bộ dựa vào bản lĩnh giảng giải của hắn. Đảo mắt chính là một phòng đi qua, cấp dưới của Triệu Băng Ngạn đã gửi tới kết quả, sửa sang lại một phần tư liệu, đem thân tín mà Võ Ngạo Thiên đề bạt đều trải vuốt một lần, cùng với các con đường bộ môn hậu cần, quả nhiên rất có vấn đề, rất nhiều vật chất tài nguyên đều chẳng biết đi đâu, thuế ruộng quân bị cũng hoàn toàn không khớp số liệu. Triệu Băng Ngạn làm người tiếp tục thanh tra, chỉ chờ xác định cụ thể, sau đó liền giao sắc chặt đay rối. Một vòng huấn luyện tân binh cũng kết thúc, hơn 100 tân binh trúng cử 60 mấy người, còn lại phân phối đi bộ đội nhị tuyến, mà một đám tân nhân này gia nhập, mọi người đều trở về đông đủ. Trương Hạo mở lớp giảng bài cũng rốt cuộc bắt đầu. Trương Hạo nguyên bản là giảng giải cho chiến sĩ Long vệ, nhưng nhóm học giả chuyên gia trong viện nghiên cứu cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Ở bọn họ xem ra, cường giả thần cấp là khai phá tiềm năng kỳ tích của nhân loại. Trương Hạo lại là kỳ tích trong kỳ tích, hơn nữa có thể nói rõ ràng nguyên lý trong đó. Việc này liền làm nhóm chuyên gia cảm thấy thực hứng thú. Lớp học thiết lập tại sân huấn luyện, người nghe giảng bài quá nhiều, vị trí toàn bộ chen đầy, ngay cả trên mặt đất đều ngồi xổm đầy người, còn đều cầm giấy bút làm ghi chép. Trương Hạo đi lên giảng đường, nhìn một đoàn chuyên gia học giả chính thức phía dưới, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới một giới giang hồ lừa dối như hắn, mới tốt nghiệp cấp 3, hiện giờ lại có thể đứng ở chỗ này giảng bài cho nhóm chuyên gia học giả. Quả nhiên, hắn hiện tại không cần giả bộ, bởi vì hắn thật sự nghiêu bức. Hắn nghĩ thầm, thánh nhân khai đường truyền đạo, đại khái chính là cảnh tượng như vậy. Hiện tượng thiên đạo biến hóa, nhân văn cách tân, kế thừa cái cũ mở ra cái mới, khiến cho hắn tới thúc đẩy thiên cơ này đi. Làm lão sư giảng bài, Trương Hạo cũng bày thái độ nghiêm túc, làm thầy người khác. Hắn chính là sớm nghĩ sẵn trong đầu, đều không phải là tùy tiện nói một chút lừa dối, không vô nghĩa chút nào, đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên từ tổng thể tường thuật tóm lược một lần cảnh giới tiềm năng nhân thể. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.